One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 852. Kobib Sabo, Tân Thế Giới, một tòa đảo biệt lập bên trên. Aokiji đang ở trên cỏ thoải mái ngủ đại giác. Bỗng nhiên, đỉnh đầu núi không vỗ cánh thét dài, bay tới một con to lớn thương ưng. Lưng chim ưng bên trên, ngồi một thiếu niên. Thiếu niên một thân khéo mà thân sĩ Tây Trang. Đầu đội đỉnh đầu mũ cao. Vành nón bên trên còn có một cái thật to thông khí kính. Trên cổ hệ nơ, quần áo khéo, tao nhã lịch sự, khiến người ta nhìn rất thân thiết. Thiếu niên này, dáng dấp cũng tuấn lãng. Mặt trắng như ngọc, tư thế oai hùng cao ngất. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là, trong tay của hắn, dĩ nhiên mang theo một cây trường mãn rỉ sắt vạch nước quản. Có vẻ, ít nhiều có chút không xứng. Nhiều một chút nghịch ngợm mùi vị. Chợt nhìn một cái, tư tư văn văn, giống như một bị hài lòng lễ nghi hun đúc con dòng cháu giống. Vốn là cao quý ở trên người, trong tay lại như hình với bóng cầm một cây vạch nước quản. Mặc dù có chút không khỏe, cũng thiếu vài tia mỹ cảm. Thế nhưng, lại một lần đưa cái này cao quý thiếu niên, từ trên trời kéo tới nhân gian. Có vẻ vô cùng bình dị gần gũi, vô cùng thân thiện chân thành. Mặc dù là người xin cơm ăn mày, cũng có thể với hắn vui vẻ nói chuyện với nhau. Tới cái này nhân loại, chính là quân cách mạnh nhân vật số 2, tham mưu tổng trưởng Sabo. Ha ha, chấm ngoặc kép, phi thân từ lưng chim ưng bên trên nhảy xuống tới. Chân điểm rơi xuống đất, không có một tia âm thanh. Thật vất vả tìm được Aokiji. Thấy hắn đang ngủ, Sabo cười cười, cũng không tiến lên quấy rối, trực tiếp ở một bên trên cỏ tập ngồi xuống. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Aokiji bên người con kia hàm hàm khả ái chim cánh cụt. Hướng phía Sabo cảnh giác vỗ cánh kêu vài tiếng. Sabo cười xông nó ra dấu chớ có lên tiếng, chớ quấy rầy. Ta không có ác ý. Để Aokiji tiên sinh ngủ thêm một lát a. Sabo cùng Kobi. Mục đích của hai người, dĩ nhiên xuất kỳ nhất trí, cũng là muốn mời Aokiji xuất sơn. Chỉ bất quá, Sabo là muốn cho Aokiji gia nhập vào quân cách mạnh, mà Kobi thì là muốn cho Aokiji một lần nữa trở lại hải quân trong đội ngũ đi. Ước chừng qua hơn 2 giờ, Aokiji mới, chỉ có, miễn cưỡng trở mình, mơ mơ màng màng mở ra con mắt, thấy Sabo đang ngồi ở một bên trên cỏ. Aokiji gãi ra đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Aokiji tiên sinh, người đã tỉnh, tới mạo muội, quấy rối đến ngài. Sabo vội vàng đứng lên, cực kỳ khách khí cho Aokiji khom người chào. A hát, cái này không phải quân cách mạnh là Sabo sao? Ngươi tìm ta làm cái gì? Aokiji nhức đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Kỳ thực, đầu óc của hắn, phản ứng cũng không chỉ độn. Sabo tới thời điểm, Aokiji cũng đã cảm giác được. Aokiji tiên sinh, là như vậy, ta muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta quân cách mạnh. Sabo trực lai trực khứ, nói thẳng, gương mặt chân thành. Aokiji tiên sinh, ngươi đã rời khỏi hải quân rất lâu rồi. Long tiên sinh kỳ thực một mực tìm ngươi. Ha ha, chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Cùng nhau vì toàn bộ thế giới loài người hòa bình giải phóng sở phấn đấu. Aokiji gãi ra đầu trả lời, Sabo, người không phải là đang nói giỡn đi. Tuy là thối lui ra khỏi hải quân, thế nhưng, muốn ta lại gia nhập quân cách mạnh, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Tuy là ta cũng không để bụng cái nhìn của bọn họ. Thế nhưng, hải quân cùng quân cách mạnh nhưng là đối lập. Người muốn cho ta hiện phía sau đối với hải quân xuất thủ sao? Ân, hôm nay thật là náo nhiệt. Bỗng nhiên, Aokiji không giải thích được nói một câu nói. Sabo ngây ra một lúc. Một lát sau, xa xa trên mặt biển trong mây mù toát ra một con thuyền hải quân quân hạm. Sabo trong lòng thầm kinh hãi. Liền hắn đều không có phát giác đến. Cái này Aokiji Kenbunsoku thật mạnh a. Là hắn. Làm Sabo cùng Kobi ánh mắt đụng vào nhau về sau. Hai người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Aokiji nhìn một hồi xem Sabo, một hồi nhìn một chút Kobe, trong lòng tán thưởng hơn, tâm tình nhưng cũng dần dần trở nên phức tạp rất nhiều. Hai người kia đều rất xuất sắc, một cái từ nhỏ đã đi theo ở Dragon bên người. Đối với quân cách mạnh tư tưởng kinh nghiệm hun đúc, là một đáng tin cậy quân cách mạnh đại biểu. Một cái khác, thì là từng bước một, bằng vào cố gắng của mình cùng mồ hôi, làm tới hải quân đại tướng. Hơn nữa, Kobe gần đây cử động, cũng để cho Aokiji nhìn với cặp mắt khác xưa. Sabo, thực lực không tầm thường, chí mưu càng thêm hơn người. Thánh đánh một trận, có thể nói thần Lai Chi Bút, Thiên Long Nhân, Hải Quân, Hắc Hồ Tử, ba phương diện người tất cả đều bị Sabo hung hãn bày một đạo. Sabo năng lực, Aokiji không chỉ có tâm phục khẩu phục, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Thiên Long Nhân gặp trọng thương, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc gần như tan vỡ, ngũ lão tinh lần lượt chết, hải quân thực lực cũng tao ngộ rất nhiều tổn thất. Đây đều là Sabo công lao, được lợi lớn nhất đương nhiên chính là quân cách mạnh. Thế nhưng, ngư nhân đảo lúc này đây, Kobe biểu hiện, cũng là để cho người trước mắt một sáng. Ở Thánh, Sabo cách làm, giống như kiêu hùng Tào Tháo, mà Kobe ở ngư nhân đảo cử động, giống như anh hùng Lưu Bị. Một cái quả quyết tàn nhẫn, chí mưu vô song, một cái nhân nghĩa chân thành, lấy đại cục làm trọng. Hai người bằng tuổi nhau, thực lực cũng không muốn trên dưới. Hơn nữa, hai người bọn họ lấy được năng lực, cũng đều cùng Hắc Hồ Tử có quan hệ. Bất luận là Kizaru thiểm quang quả thực, vẫn là Sengoku đại Phật quả thực, đều là Hắc Hồ Tử thiếu chút nữa thì chiếm được. Hơn nữa Hắc Hồ Tử đều là này bỏ ra rất lớn nỗ lực. Kết quả, cuối cùng lại phân biệt bị Kobe cùng Sabo cho đoạt vào tay. Kobe, chấm ngoặc kép, Sabo, chấm ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, mặc dù là tính khí cực kỳ ôn hòa trung hậu Kobe, trong mắt cũng mơ hồ bắn ra lăng nhiên Hibana, bởi vì, hai người bọn họ tâm lý đều rất tinh tường, quân cách mạnh cùng hải quân, mãi mãi cũng sẽ không trở thành bằng hữu, sớm dạ hội phân ra thắng bại, hải quân ở Thánh bị quân cách mạnh bày một đạo. Sau đó rõ ràng thương lượng xong cùng nhau đối phó tân thế giới hải tặc. Kết quả, quân cách mạnh lần nữa lừa gạt hải quân. Kobe tuy là tính khí tốt, tính quen hòa, thế nhưng, chỉ ít, hắn không lay động đại biểu cho hải quân lập trường. Mà hải quân cùng quân cách mạnh trong lúc đó, thì là dương cung bạt kiếm, thế cùng thủy hòa, thấy hai người muốn đấu võ. Bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Ngay cả không khí chung quanh đều cuồng táo rất nhiều. Aokiji lắc đầu, vội vàng xông Kobe hỏi, Kobe, người nên không phải là tới nơi này đánh nhau à? Hành, chấm ngoặc kép, Kobe nhàn nhạt hừ một tiếng. Vòng qua Sabo đi thẳng tới Aokiji. Aokiji thượng tướng, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Chúng ta tất cả mọi người cực kỳ cần ngươi. Ta sẽ hướng bọn họ kiến nghị, để cho ngươi dẫn dắt chúng ta, để ngươi làm chúng ta nguyên soái. A, Sabo lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Kobe cư nhiên cũng là đến mời Aokiji. Hơn nữa, Kobe thủ bút này đơn giản là ngoài dự đoán mọi người. Rõ ràng bằng Kobe ở ngư nhân đảo cử động cùng uy vọng, 8-9 phần 10 hắn sẽ trở thành tân nhất nhậm hải quân nguyên soái. Nhưng là hắn dĩ nhiên cam nguyện đem nguyên soái tặng cho Aokiji. Kobe, bất luận làm cái gì, đều là hoàn toàn phát ra từ thật tình. Lừa dối, giấu giếm, lợi dụng, những chữ này, vĩnh viễn không có khả năng cùng Kobe dính líu quan hệ. Mà Sabo càng đúng đích, thì là suy nghĩ quân cách mạnh quyền lợi. Hắn cho rằng để Aokiji gia nhập vào quân cách mạnh, đối với quân cách mạnh còn có trợ giúp. Quân cách mạnh nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, còn có phần thắng đối kháng chính phủ. Mà Kobe, từ Aokiji thối lui ra cái kia một ngày bắt đầu, hắn liền muốn một lần nữa đem đột nhiên mời về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường